Bất hủ kiếm thần, chương 858-858, sống hay chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người mới vừa tiến vào kiếm mộ vùng đất liền đã nhận ra dị thường kiếm mộ vùng đất trong, nguyên bản kiếm khí ngang dọc lộn xộn vô tự. Nhưng hôm nay, tất cả kiếm khí giống như là bị một loại không rõ lực kéo, đều trào hướng một cái phương hướng, gào thét mà qua thanh thế đồ sộ. Chuyện gì xảy ra, mọi người ngạc nhiên nghi ngờ, thần sắc khẩn trương. Trầm ngâm nửa ngày, mọi người song song hướng kiếm khí bắt đầu khởi động phương hướng bay nhanh. Sau một lát, mọi người gặp được một bộ chấn động lòng người tình cảnh. Một cái tiếp thiên liền mà hình rồng phong bạo tại cách đó không xa gào thét, toàn bộ đều là do kiếm khí cấu thành, vô số kiếm khí bay lượn xoay quanh thẳng lên cửu thiên. Chanh, chanh, chanh, kiếm khí va chạm, liên tục phát ra kiếm minh có tiếng, thanh thúy dễ nghe, không thể không biết nhiễu nhân. Phong bạo liên tục mở rộng, căn bản không có dừng lại xu thế. Kiếm khí phong bạo trung tâm nhất ngồi ngay thẳng một cái bạch sam tu sĩ, thân hình như ẩn như hiện, nhưng lấy mọi người nhãn lực vẫn có thể phân biệt đi ra người này đúng là Lâm Dịch. Có tu sĩ nhắm hai mắt lại, khi hắn cảm ứng trong trước mắt hình như có một đầu to lớn hung thú đang không ngừng nuốt thiên phệ mà dương ngụm lớn hấp thu kiếm khí. Mau nhìn, phong bạo màu sắc tựa hồ đang thay đổi. Hải Tinh chỉ vào thanh thế kinh người kiếm khí phong bạo kinh hô một bộ. Lâm Thanh Phong cau mày nói, không sai, tại từ từ biến lam. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, phong bạo trong dần dần phiêu tán ra một chút màu lam nhạt kiếm khí, một lần nữa trở về kiếm mộ vùng đất phiêu tán ở giữa không trung. Tử Vi Tinh Quân vẫy tay gọi lại một đạo lam sắc kiếm khí cảm thụ một phen, đạo. Trở nên càng sắc bén, Âm Dương Tinh Quân trong mắt lóe lên một tia thoảng nhiên, lẩm bẩm đạo. Lâm Dịch chẳng những là tại cắn nuốt kiếm khí cũng ở đây chăm sóc kiếm mộ vùng đất. Nếu là cứ thế mãi, hiệp vực kiếm tu tại kiếm mộ vùng đất tốc độ tu luyện, sợ rằng còn muốn có một cái to lớn đột phá. Bản tôn đối với dịch kiếm thuật lý giải, hầu như lên đỉnh. Ở đan điền trong, bản tôn ngưng tụ ra một cái kiếm thật lớn hình nước xoáy, dịch kiếm mộ vùng đất vô tận kiếm khí, hút vào trong cơ thể, liên tục tăng thêm tu vi. Hợp thể cấp bậc mỗi một lần đột phá đều phải tiêu hao buồn chán thời gian. Bản tôn trong cơ thể phảng phất là một cái không đáy, kiếm khí liên tục dũng mãnh vào trong đó, đi qua thần bí đoạn kiếm sau, phun ra nuốt vào ra từng đạo càng tinh túy sắc bén lam sắc kiếm khí. Một bộ phận dùng để cường hóa bất diệt kiếm thể, một bộ phận dùng để đề thăng tu vi, còn có một bộ phận chăm sóc trở về kiếm mộ vùng đất. Mà dịch kiếm thuật tác dụng phạm vi cực lớn, bản tôn không chỉ có hấp thu kiếm mộ vùng đất kiếm khí. Kiếm mộ vùng đất bên ngoài linh khí cũng đều tràn vào, liên tục tại bản tôn trong cơ thể chuyển hóa, lần thứ hai nuốt phun ra ngoài. Như vậy, kiếm mộ vùng đất kiếm khí liên tục hình thành một loại tốt tuần hoàn, mỗi một đạo kiếm khí phẩm chất đều ở đây đề thăng, bản tôn tốc độ tu luyện cũng càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, bản tôn mở hai mắt ra, mâu để hiện lên một đạo hàn khí bức người kiếm quang, nhiếp tâm thần người. Đừng nói những tu sĩ khác, mặc dù là lục đại tinh quân tại chống lại Lâm Dịch hai mắt một khắc cũng là trong lòng dùng mình, dâng lên một loại khó diễn tả được cảm giác xa lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người trước mắt mặc dù là Lâm Dịch nhưng tựa hồ cùng Lâm Dịch lại một trời một vực, khí chất trên tuyệt nhiên bất đồng. Lâm Dịch tuyệt đối không thể có thể chính mình loại ánh mắt này. Bên trong không hỗn loạn bất kỳ tình cảm, lạnh lùng vô tình, giống như thái cổ quân vương bao quát trời mênh mông, siêu nhiên hậu thế. Đây là người nào, đây là Lâm Dịch sao? Mọi người tại nhìn thấy bản tôn một khắc dĩ nhiên nói không ra lời, trong đầu hiện lên nhiều nghi vấn. Bản tôn tản đi quay chung quanh ở bên cạnh kiếm khí phong bạo thản nhiên nói. Có việc, Hải Tinh thử dò xét hỏi. Sư tôn, bản tôn ánh mắt chuyển rời đến Hải Tinh trên người, trên mặt không phản ứng chút nào. Tử Vi Tinh Quân tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng kinh hãi, biến sắc hướng mấy đại tinh quân truyền âm nói. Lâm Dịch sẽ không bị đoạt xá đi. Thất Sát Tinh Quân bọn người ngược hít một hơi lãnh khí, nhìn Lâm Dịch ánh mắt dần dần thay đổi. Nhưng vào lúc này, Âm Dương Tinh Quân lắc đầu nói. Cũng sẽ không, nếu là Lâm Dịch bị đoạt ở, giả bộ cũng phải giả dạng làm Lâm Dịch thần sắc, làm sao sẽ không cố kỵ gì hiển lộ ra chênh lệch lớn như vậy. Nhưng vào lúc này, Sở Liên Nhi nhẹ giọng nói. Hắn hẳn là sư tôn, chẳng qua là một loại khác hình thái. Tất cả mọi người nhìn về phía Sở Liên Nhi cũng không có nghe hiểu ý tứ của những lời này. Sở Liên Nhi tại Lâm Dịch trên người có thể rõ ràng cảm thụ được một loại dịch kiếm thuật lực lượng. Lâm Thanh Phong mặc dù tại những năm gần đây cũng tu luyện thành dịch kiếm thuật nhưng cảnh giới cho dù không có Sở Liên Nhi cao, cảm thụ được cũng không rõ. Sở Liên Nhi chậm rãi nói, dịch kiếm thuật cảnh giới cao nhất là muốn chặt đứt thất tình lục dục, chỉ còn lại có lý trí. Hôm nay sư tôn trạng thái, rất có thể chính là đem dịch kiếm thuật tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Chặt đứt thất tình lục dục, chúng người thất kinh, Lâm Thanh Phong cau mày hỏi. Tiểu Lâm Tử hiện tại ngay cả chúng ta cũng không nhận ra. Nhất định nhận thức theo trình độ nào đó mà nói, hắn vẫn là sư tôn, vẫn tồn tại một chút tiềm thức nhưng theo chúng ta đã không tồn tại bất kỳ tình cảm. Không có người nào, cái gì tình có thể ràng buộc sư tôn, cho nên mới có thể dịch thiên hạ vạn vật biến thành chí cao vô thượng bố cục người. Sở Liên Nhi ngộ tính thật tốt, năm đó ở Đông Hải Chi Tân Lâm dịch truyền thụ nàng dịch kiếm thuật cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng, nhưng Sở Liên Nhi chỉ dùng mấy ngày liền sơ dòm cửa kính. Hôm nay nhìn thấy bản tôn trong nháy mắt, Sở Liên Nhi thì suy đoán ra đại khái. Chính là, Lâm dịch làm như vậy có ích lợi gì? Âm Dương Tinh Quân cao mày hỏi, tu luyện, vô chỉ cảnh tu luyện. Tại sư tôn trong ý thức đem đề thăng thực lực đặt ở vị thứ nhất. Chỉ có chính mình thực lực cường đại, năng lực nắm trong tay thiên hạ ván cờ. Dừng một chút, Sở Liên Nhi lại nói. Cho nên ta dự đoán sư tôn còn nhận thức chúng ta cũng là bởi vì chúng ta cắt đứt sư tôn tu luyện, mà sư tôn cũng không có quá mức kích thích cử động. Nếu là đổi thành người ngoài, sợ rằng sư tôn đã động thủ giết người. Nhưng vào lúc này, bản tôn lạnh nhạt nói. Sau này như không đại sự, đừng tới tìm ta. Chấm, tiếng nói vừa dứt bản tôn hư không tiêu thất tại chỗ. Cái này, mọi người ánh mắt phức tạp lặng lẽ không nói. Như vậy Lâm Dịch còn là cái kia muốn kiến lập vạn thế Thái Bình Lâm Dịch sao? Còn là cái kia hữu tình có nghĩa Lâm Dịch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Phong đột nhiên lắc đầu nói. Ta không tin Tiểu Lâm Tử lại thực sự chặt đứt thất tình lục dục, không nói bản tính của hắn cùng giữa chúng ta cảm tình, chỉ là hắn và Vũ Tình trong lúc đó thì tuyệt không lại thực sự đoạn tình. Ta cũng không tin sư tôn lại thực sự bước ra bước này, nhưng sư tôn trên người đến tột cùng phát sanh biến hóa gì ta cũng không biết. Sở Liên Nhi lắc đầu nói. Nhưng vào lúc này, Âm Dương Tinh Quân cả người chấn động thấp giọng nói. Hóa ngoại phân thân, năm đại tinh quân trước mắt sáng ngời, rõ ràng cũng đoán được một loại khả năng. Âm Dương Tinh Quân chậm rãi nói. Nói như thế, trước kia bị Công Tôn Thanh Vân chém giết Lâm Dịch rất có thể là chính mình thất tình lục dục Lâm Dịch. Mọi người âm thầm gật đầu, tại tinh thần phân thân phía trên, bọn họ quả thực có thể cảm nhận được Lâm Dịch khí tức. Nói như vậy, Tiểu Lâm Tử vẫn là chết ở tại thần tiên trong tay ai? Lâm Thanh Phong thở dài một bộ, chưa hẳn, Âm Dương Tinh Quân lắc đầu. Cùng lúc đó, bản tôn đi tới kiếm mộ vùng đất một chỗ yên lặng chỗ, khẽ nhíu mày, Lâm Dịch cái kia nguyên thần tại bản tôn cảm ứng trong càng ngày càng không rõ, trở nên như có như không. Cách chương.